Kỳ Thiên Lộ, chương 142, Hắc Triều Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình chiếu hình thành người chừng 100 mét cao, thần thái cùng dung mạo cẩn thận nhập vi, giống như là một cái thực thể, chỉ là toàn thân tản mát ra ánh sáng, xem xét cũng biết là hình chiếu mà thành. Đầu hàng đi, gieo ra ngươi có được hết thảy, làm chúng ta nô lệ. Thành đế phát ra một hồi cười to, hắn bị đối phương bá đạo có chút tức giận, nói ra. Ta thừa nhận cái chỗ này nhân hòa chúng ta không có bất kỳ chỗ tương tự, Tiểu Thiên, ngươi có thể phá vỡ bọn hắn giới. Tần Tiểu Thiên cũng không khách khí, nói ra. Ta đến, hắn ý đầu ngưng kết kỳ thiên giới giới lực trực tiếp đánh vỡ giới của đối phương tầng. Ai ngờ tại ngưng kết giới lực thời điểm, hắn chợt phát hiện chính mình cùng kỳ thiên giới liên lạc cực kỳ yếu ớt, đấm ra một quyền đánh vào giới của đối phương tầng thượng chi. Cái, đưa tới một hồi rung động dữ dội, vậy mà vô pháp đánh vỡ giới của đối phương tầng. Thành đế nhìn ra không ổn, vẫn nói. Làm sao vậy? Tần Tiểu Thiên hơi đỏ mặt nói ra. Không có gì, ta có chút bất cẩn rồi. Hắn lập tức khởi động phân thân, đem giới tâm lực lượng ra trì tới, trong chốc lát một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế bày biện ra đến. Hình chiếu mặt người sắc đại biến, bởi vì Tần Tiểu Thiên vận dụng chính mình giới tâm lực lượng, thực lực cường đại triển lộ không thể nghi ngờ. Hình chiếu cũng là theo giới tâm mà đến, hai cái giới tâm tướng so sánh, cao thấp biết liền. Những người kia tuyệt đối không nghĩ tới Tần Tiểu Thiên cường đại như thế, bọn hắn trước kia đoán chừng Tần Tiểu Thiên chỉ là vừa tu thành giới tâm tiểu thần linh, còn chưa tới tiểu miêu biến thành đại lão hổ, cái này chênh lệch quá xa. Tần Tiểu Thiên đã minh bạch muốn phá vỡ giới của đối phương, nhất định phải trước phá vỡ giới của đối phương tâm. Giới tâm cùng giới tâm tướng đối, Tần Tiểu Thiên giới tâm hiển nhiên cường đại hơn nhiều, lập tức chấn động rồi giới của đối phương tâm. Hắn không có sử dụng giới tâm công kích, chỉ là đem giới của đối phương tâm định trên không trung, để cho vô pháp phát huy tác dụng. Trong cơ thể hắn kéo dài ra hơn 10 đầu tinh liệm trực tiếp cắm vào giới của đối phương tâm. Hơn 10 đầu tinh liệm đồng thời thôn phệ, đem giới của đối phương tâm phân giải, chuyển hóa làm chính mình giới tâm chất dinh dưỡng. Đây là kế thừa của thần hồn, chỉ mỗi hắn có bản năng thủ đoạn, là những giới khác chủ tu không đi ra thần thông. Hình chiếu đi ra thân thể thời gian ngắn trở nên mơ hồ không rõ, theo tinh liệm điên cuồng thôn phệ, hình chiếu hóa thành vô số quang điểm tiêu tán trên không trung. Tần Tiểu Thiên tinh liệm thật sự thật lợi hại, nếu là bình thường giới đấu, dù cho ngụy giới đánh không lại, cũng có thể trèo chống một thời gian ngắn, không đến nổi ngay cả một phút đồng hồ đều nhịn không được liền triệt để xong đời. Giới tâm nếu biến mất, toàn bộ giới mà bắt đầu bất ổn, kịch liệt chấn động tại giới tầng trung truyền lại. Ngụy giới bên trong đích phàm nhân toàn bộ tê liệt ngã xuống tại, phảng phất bị rút đi sở hữu tất cả tinh khí thần nguyên, một đám từng mụm mà thở gấp khí thô. Những người tu hành kia cũng tương tự toàn thân vô lực, không có cách nào sử dụng bất luận cái gì pháp thuật cùng pháp bảo. Bọn hắn uể oải không phấn chấn địa ngồi dưới đất, ngửa đầu hoảng sợ nhìn lên trời không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới tâm bài trừ, lại để cho đóng tại 108 tòa tháp lý cao thủ thu được cự đại đả kích, trong đó không ít người chịu không nổi trùng kích mà thổ huyết không ngớt, nhưng không cách nào lui về phía sau. Giới chủ cùng giới chủ ở giữa đấu tranh dị thường tàn khốc, một khi bắt đầu tựu là không chết không ngớt. Bởi vì thôn phệ hết giới tâm sau, Tần Tiểu Thiên không có dừng tay, hơn 10 đầu tinh liệm trực tiếp cắm vào giới của đối phương tầng trung. Theo thôn phệ gia tốc, toàn bộ giới tầng bắt đầu sụp đổ. Vào thời khắc ấy, Tần Tiểu Thiên thắm thiết địa cảm nhận được giới đánh đến tàn khốc, hắn thôn phệ chỉ là ngụy giới giới tầng, liền để kỳ thiên giới giới tầng trở nên càng cứng cỏi, năng lực phòng ngự ít nhất tăng lên 20. Nếu là dựa vào bản thân tính luyến, không có hơn 1.000 năm công phu, căn bản không có khả năng đạt tới mức độ này. Đối phương liền xin khoan dung thanh âm đều không phát ra được, tại một mảnh tiếng bạo liệt chung, toàn bộ giới tầng hoàn toàn sụp đổ. Bởi vì Tần Tiểu Thiên tại cấp tốc thôn phệ, bởi vậy không có bất kỳ giới tầng mảnh vỡ rơi vào trên cái thế giới này, mà là toàn bộ tiến nhập kỳ thiên giới, kể cả 108 tòa tháp, 20 mấy vạn hoa múi hình pháp bảo cùng tu hành giả, bọn hắn toàn bộ tại kỳ thiên giới giới tầng thượng hiển hiện ra. Lúc này, hình thành ngụy giới mấy trăm ngàn người cùng vật chất hoàn toàn biến mất trên mặt đất, phàm nhân cùng tu hành giả cũng bị dịch chuyển vào kỳ thiên giới. Tần Tiểu Thiên đại hoạch toàn thắng, thế nhưng mà hắn một điểm cao hứng cảm giác cũng không có, trong nội tâm lưu lại chỉ có hoảng sợ. Nếu như cùng cái khác giới chủ tranh đấu, nếu như đối phương mạnh mẽ hơn hắn, như vậy kỳ thiên giới kết cục cũng sẽ cùng cái này ngụy giới đồng dạng. Thật đúng, cái ngụy giới bị thôn phệ sau, Tần Tiểu Thiên cảm giác được kỳ thiên giới thực lực ít nhất tăng lên 10 cái điểm. Thành đế bọn người cảm nhận được rõ ràng ngụy giới biến mất, hắn cười khổ nói. Ta có thể đánh bại nó, nhưng mà... là, ta vô pháp làm được khiến nó biến mất không thấy gì nữa. Tần Tiểu Thiên ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt, vừa rồi tranh đấu cho hắn vô hạn mơ màng, hắn cần phải thời gian nghĩ lại, cần phải thời gian chậm rãi tiêu hóa. Lý Cường có chút mỉm cười, tiện tay bố trí một cái cấm chế đại trận, đem Tần Tiểu Thiên bao khỏa đi vào. Thành Đế nhìn lướt qua, bốn cái thanh mộc vẻn vẹn xuất hiện tại trong đại trận bộ, bao quanh Tần Tiểu Thiên cắm thẳng vào dưới mặt đất. Trong thời gian ngắn, vô số thanh sắc cành sinh trưởng bắt đầu thành từng mảnh xanh đậm lá cây giãn ra. Thiên Cô đưa tay bắn ra mấy viên màu nâu nhạt hạt giống, trực tiếp rơi vào thanh mộc thượng. Vài cọng phong lan mọc rễ nảy mầm, dài nhỏ phiến lá phi tốc mở rộng, từng chuỗi hồng nhạt lan hoa tiêu nhiên tách ra. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát bao quanh Tần Tiểu Thiên, lại để cho tinh thần của hắn lâm vào cực độ trong yên tĩnh. Tế Vô Nhai nói ra, ta thủ tại chỗ này, ha ha, cam đoan không ai có thể quấy nhiễu đến Tiểu Thiên. Thành Đế nói ra, ta hồi trở lại tiên giới đi triệu tập nhóm nhân thủ thứ nhất. Lý Cường, ngươi hồi trở lại nguyên giới tổ chức tu chân giả cùng phàm nhân, chuẩn bị bắt đầu di dân. Tiểu Thiên, ngươi theo ta đi. Hắn nói rất đúng, Tần Tiểu Thiên phân thân, hắn bản tôn đã bắt đầu bế quan tu luyện. Bác Thụ Thượng Nhân nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta trở về kêu trời thú tới, hắn phong thần bài bên trong có rất nhiều tán tiên cũng có thể cần dùng đến. Hắn thở dài nói, đáng tiếc ngây thơ tên hỗn đản này tìm không thấy, ai cũng không biết hắn có hay không xuất thần trận. Lý Cường an ủi, Thượng Nhân, đừng lo lắng, ngây thơ có đại thần thông, tại trong thần trận có thể sẽ có một ít gặp trắc trở, bất quá bằng bản lãnh của hắn, sẽ không có sự tình. Bác Tụ Thượng Nhân bình thường ít lời ít nói, nhưng mà là, vừa nói đến ngây thơ, hắn ngọn lửa liền khống chế không nổi loạn bốc lên, hầm hư địa lắc đầu nói. Tên hỗn đản này, đừng làm cho ta gặp lại hắn, hừ. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, người ở chỗ này cũng biết bác Tụ Thượng Nhân Nguyễn Trợ Tửu là ngây thơ, cho nên không ai lại tiếp tục nói cái đề tài này. Tần Tiểu Thiên phân thân mang theo bác Tụ đả thương người cùng Thiên Cô trở lại kỳ thiên giới, Lý Cường cùng Thanh Đế trước quay về nguyên giới, Thanh Đế lại từ nguyên giới chuyển tới tiên giới, hắn vẫn không thể trực tiếp dùng tiên giới định vị di động. Tế Vô Nhai nhiệm vụ cũng không đơn giản, hắn muốn kiến tạo một cái đại hình mặt bằng truyền tống trận, để mà câu thông kỳ thiên giới cùng nguyên giới. Đây là một loại đặc biệt truyền tống trận, chỉ có thể cố định truyền tống, là chuyên vì tu chân giả cùng tiên nhân dựng truyền tống trận. Đợi đến lúc tiên nhân cùng tu chân giả đến về sau, lo lắng nữa phàm nhân truyền tống. Bởi vì phàm nhân thân thể không thích hợp truyền tống, cho nên vì bọn họ kiến tạo truyền tống trận còn cần đặc biệt truyền tống công cụ. Tần Tiểu Thiên bản tôn hoàn toàn mặc kệ biến hóa của ngoại giới, bắt đầu toàn tâm toàn ý địa lại tu luyện từ đầu kỳ thiên giới. Hắn đã hiểu rõ đến giới tầng cùng giới tâm trọng yếu, bởi vậy lần này trọng điểm tựu là đạt ở trọng tu giới tầng cùng giới tâm. Kỳ thiên giới giới tầng vốn là do á kho tinh hình thành thần lực tầng, hiện tại lại dung hợp ngụy giới giới tầng. Loại này giới tầng có điểm đặc sắc đáng giá tham khảo. 108 tòa tháp tựu là 108 cái tiết điểm, đường viền hoa hình pháp khí tương đương với một cái thần văn cấm chế, dùng để điều hòa tiết điểm ở giữa lực lượng, loại phương pháp này phi thường khoa học. Tần Tiểu Thiên trực tiếp dùng á kho tinh tạo thành cự đại tiết điểm tháp, hơn nữa đem những cái kia chết đi bán thần linh hồn phách áp chế ở bên trong, lại để cho bọn hắn trấn thủ tiết điểm. Về phần tiết điểm ở bên trong thần văn, hắn một lần nữa thiết kế, dùng giáp cốt văn. Oracle thay thế từng cái khoảng trắng đều ghi có mấy cái giáp cốt thần văn. Giới tầng vì, thay, thủ, giới tâm vì, thay, công, tu luyện giới tâm hao tốn Tần Tiểu Thiên rất nhiều tinh lực. Hắn nguyên bản cho rằng, giới tâm là độc lập tồn tại, hiện tại xem ra, giới tầng cùng giới bên trong thế giới, đều cùng giới lòng có lấy tương phố phối hợp quan hệ. Dùng tiết điểm tháp đến ảnh hưởng giới tâm, là một loại phi thường đặc biệt thủ đoạn, có thể tăng cường giới tâm lực lượng, nhất là tăng cường giới tâm công kích lực lượng, đây là hắn phi thường chú ý một điểm. Đem làm Tần Tiểu Thiên bế quan chấm dứt, thời gian đã qua tầm 10 năm. Thu lại cấm chế đại trận, thu lại bên người bốn cái thanh mộc cùng nở rộ lan hoa, Tần Tiểu Thiên ngửa đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy một chiếc lục không phi thuyền xẹt qua phía chân trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xuyên thấu qua phân thân trí nhớ, hắn biết rõ theo nguyên giới lục tục rời vào hơn 20 triệu phàm nhân, trải qua hơn 10 năm khai phát, đã dần dần đứng vững gót chân, bắt đầu hướng phương xa mở rộng. Bởi vì có được khoa học kỹ thuật lực lượng, bọn hắn có thể lợi dụng đủ loại phi hành công cụ, khoảng cách gần có xe bay, cự ly xa có lục không phi thuyền, vẫn còn có thích hợp phàm nhân chuyến bay thức truyền tống trận. Bởi vậy bọn hắn mở rộng đến mức rất nhanh, đã chiếm cứ phương viên trăm vạn cây em, hơn nữa vẫn còn tiếp tục nhanh chóng mở rộng. Tu chân Liên Hợp Hội tổ chức rất nhiều tu chân giả tiến vào, đại lực quét dọn bản địa tu hành giả. Có tiên nhân với tư cách lĩnh đội, nguyên anh kỳ đã ngoài tu chân giả với tư cách đội viên, bản địa tu hành giả căn bản không phải đối thủ. Tăng thêm mười mấy năm trước rất nhiều tu hành giả bị Tần Tiểu Thiên thu nhập kỳ thiên giới, bản địa tu hành giả lực lượng sự suy thoái. Cho nên rất nhanh, Liên Hợp Hội tiến hành địa vực phân phối, ở chỗ này nhanh chóng xây dựng lên các phái sơn môn. Thần cảnh đại lục có vô cùng vô tận thổ, lại tới đây đám người, mỗi người đều phân phối đến lượng lớn thổ có thể mặc kệ khai phát lợi dụng. Tế Vô Nhai cười híp mắt từ nhỏ nhà gỗ đi ra, đối Tần Tiểu Thiên nói ra. Rốt cục ra ngoài rồi, ai ta thế nhưng mà chờ đợi hơn 10 năm a hát, được chỗ tốt gì? Tần Tiểu Thiên ngoẹo cổ nhìn xem hắn, cười nói. Khá lắm, còn kém một bước có thể ngưng kết ra ngoài tâm, hắc hắc tu luyện được rất nhanh. Giới tâm sau khi hoàn thành, người có thể bắt đầu tu chính mình đại lục ân, đó là của ta nhất điểm tâm đắc nhận thức. Hắn ném ra một cái ngọc đồng giản, bên trong là lần bế quan này đối giới đủ loại thể ngộ cùng phương pháp tu hành. Xem hết liền hủy diệt, thứ này ở lại bên ngoài quá nguy hiểm. Tế Vô Nhai trịnh trọng gật gật đầu, nhanh chóng duyệt đọc cùng với, một lát sau đem ngọc đồng giản hợp tại lòng bàn tay, dùng sức nhất trà sát ngọc đồng đơn giản hóa vì. Hay, mảnh vỡ, hắn nói ra, ha ha, vừa vặn cởi bỏ nghi vấn của ta, cái này có lẽ có thể rất nhanh ngưng kết ra ngoài tâm. Tần Tiểu Thiên vẫn nói. Thần tinh đủ ư? Tế Vô Nhai gật đầu nói, ta xếp vào hai cái chữ vật giới chỉ thần tinh, hắc hắc chừng mấy chục triệu khối, đoán chừng tu mấy cái giới đều đã đủ rồi. Tần Tiểu Thiên biết rõ, bất luận là Lý Cường hay vẫn là Thanh Đế, cùng với nhóm đầu tiên đã đến cao thủ, đều tồn tích đại lượng thần tinh, hơn nữa chiếm lĩnh tinh nguyên phủ. Đạt được một cái siêu cấp á kho tinh quáng mạch, đây là bọn hắn tiền vốn. Theo bản địa tu hành giả ở bên đó biết được, thần cảnh đại lục vùng đất trung ương có rất ít á kho tinh quáng mạch. Trước kia nơi này có đại lượng thần linh, thì ra là có đại lượng giới chủ, mẫu khắc tư tinh thể rất có thể bị bọn hắn khai thác không còn. Về phần thần linh đại chiến, đoán chừng cùng thần tinh quáng mạch khô kiệt cũng có nhất định được quan hệ. Ân, tạm thời là đã đủ rồi, về sau nếu có cơ hội, ngươi còn phải lại nhiều chữ hàng một điểm. Một khi của ngươi giới bắt đầu thăng cấp, ta đoán chừng, những cái này thần tinh không đủ dùng. Tế Vô Nhai á khẩu không trả lời được, nửa ngày mới lên tiếng. Kháo, như vậy biến thái. Tần Tiểu Thiên nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái á kho tinh quáng mạch có lẽ đầy đủ mấy trăm ngàn người tu luyện ra giới, nhưng nếu như muốn ngưng kết ra ngoài tâm, đoán chừng không cao hơn một vạn người có thể hao hết sạch. Nếu như muốn tu ra đại lục, ha ha, tối đa một ngàn người có thể tiêu tốn, muốn tu ra như nguyên giới như vậy siêu cấp giới, một cái á kho tinh quáng mạch khả năng cũng không đủ. Tế Vô Nhai cười nói. Thần tinh đích thật là tu luyện giới mấu chốt, trừ phi như thiên diễn như vậy, có cổ thần hồn như vậy thôn phệ thần thú, mới có thể không cần nhiều như vậy thần tinh. Tần Tiểu Thiên nói ra, đúng vậy a, ta thơm lây không ít, dù sao ta đã từng khống chế hôm khác diễn. Tế Vô Nhai cười nói, còn nhớ rõ cái kia hắc triều thành ư, ở bên đó đã biến thành một cái hiện đại hóa thành thị, chúng ta qua xem một chút như thế nào. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói, tốt, hai người thuấn di đi ra ngoài. Hắc Triều Thành tiếp tục sử dụng phiên dịch tới Hắc Triều Thành tên, nguyên lai kiến trúc toàn bộ giữ lại, trở thành dân bản địa du lịch khu. Tại địa chỉ ban đầu bên cạnh tu kiến một tòa hiện đại hóa đại thành thị. Bởi vì địa vực rộng lớn, cái thành phố này không có cao ốc, chỉ có thương trường cùng đại hình siêu thị hơi cao một chút, phổ biến đều là hai tầng hoặc là tam tầng rất khác biệt tiểu lâu. Mỗi một hộ đều có rất lớn sân nhỏ, rộng lớn đường cái dùng xi măng đổ bê. Tông, người đi đường rất ít, các loại xe bay rất nhanh xẹt qua. Cái thế giới này quá lớn, cho dù ở trong thành thị cũng không có khả năng dùng đi bộ phương thức, nhất định phải có xe bay thay đi bộ. Nguyên giới phàm nhân là từ địa cầu di chuyển tới, trải qua vô số tuế nguyệt, khoa học kỹ thuật rất nhanh phát triển, dung hợp rất nhiều tu chân pháp môn, trình độ khoa học kỹ thuật đạt đến rất cao trình độ. Những người phàm tục này phụ thuộc vào tu chân giả, đại bộ phận gia đình hoặc nhiều hoặc ít đều cùng tu chân giả có liên quan, bởi vậy những người phàm tục này đã không giống với trên địa cầu người bình thường, bọn hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm tự tin. Tại tu chân Liên Hợp Hội dưới sự dẫn đường, nguyên giới cơ hồ là toàn dân tu chân, bởi vậy nhân loại sinh mệnh đã nhận được cực đại kéo dài, người bình thường 100 tuổi tương đương với đi qua 50 tuổi, sống đến 200 tuổi phàm nhân chỗ nào cũng có, tăng thêm cổ vũ sinh dục, nhân khẩu nhanh chóng gia tăng, nguyên giới nhân khẩu áp lực cũng dần dần hiển lộ ra. Cũng may phát hiện thần cảnh đại lục nhân số nhiều hơn nữa cũng không sợ. Tại đây địa vực bao la tư nguyên phong phú, dù là di chuyển vài tỷ người tới cũng chỉ là thương hải bên trong đích một giọt nước. Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai đi vào một tòa tiểu lâu trước. Đây là ai nhà ở? Tế Vô Nhai cười nói. Của ngươi mấy cái lão bằng hữu, ha ha, chúng ta đi vào. Tần Tiểu Thiên thần thức quét qua, nếu là lão bằng hữu tựu cũng không tự trách mình vô lễ. Hắn kinh ngạc nói, phó sư bá, hầu sư bá, ân úc mông bạch đã ở, thần trí của hắn khẽ động lập tức kinh động đến người trong nhà. Phó núi cùng hầu phích tịnh đứng người lên cùng đi ra khỏi cửa phòng, úc mông bạch theo sát phía sau. Phó đại ca, hầu lão ca, Tiểu Thiên xuất quan. Tần Tiểu Thiên rất vui vẻ, nhất là gặp được úc mông bạch. Tại Viêm Tinh thời điểm, thằng này tựu là phụ trách chiêu đãi hắn người, có thể lần nữa nhìn thấy, hắn đặc biệt cao hứng. Phó núi cùng hầu phích tịnh quan sát tỉ mỉ thoáng một phát Tần Tiểu Thiên, phó núi khen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thiên Việt đến càng lợi hại, lão hầu, đồng lứa nhỏ tuổi hài tử đã vượt xa chúng ta, phải cố gắng lên a hát. Hầu phích tịnh chẳng hề để ý nói. Có thể tu luyện tới tiên nhân cảnh giới ta cũng rất thỏa mãn, mặc kệ về sau có hay không tiến cảnh ta đều không thèm để ý, úc mông bạch tiến lên thi lễ. Tần Tiểu Thiên phát hiện thằng này cũng là tiên nhân, nói ra. Lúc nào độ kiếp đi tiên giới? Ha ha, vận khí không tệ a hát, úc mông bạch cung kính nói. Liên hợp hội tổ chức một đám cao thủ chuyên môn phụ trách trợ giúp nguyên giới trung tu luyện tới độ kiếp kỳ tu chân giả tiến hành độ kiếp. Có nhóm cao thủ này trợ giúp tăng thêm dò xét cao giai pháp bảo, gần kề chúng ta một nhóm kia tu chân giả, thì có 90. Thành công độ kiếp cái kia 10, không có đọc qua thiên giới, cũng chuyển tu tán tiên. Phó núi cười nói, đây đều là Lý Cường lão đệ công lao. Tần Tiểu Thiên trong nội tâm thầm khen, tu chân giả một khi vượt qua thiên kiếp phi thăng tới tiên giới, kỳ thật thực lực có thể gấp trăm lần tăng trưởng, sẽ tìm người tiếp dẫn trở lại nguyên giới, nhóm người này liền trở thành nguyên giới sức mạnh trung kiên. Hầu Phích Tịnh nói ra, lần này vì khai phát tại đây, nguyên giới tới tiên nhân có hơn 100 cái tu chân giả vượt qua 20 vạn, rất nhiều môn phái nhỏ thậm chí toàn thể rời tới. Ha ha, cái chỗ này coi như không tệ ai. Chúng ta chưa đứng, vào nhà nói chuyện, úc mông nói không đến mấy cái nữ tính tu chân giả, làm cho các nàng đi chuẩn bị linh quả, linh tử. Tòa này tiểu lâu tuyệt không thu hút cùng phụ cận cư dân nhà ở tiểu lâu gần như giống nhau, cũng không có bất luận cái gì phòng ngự trận pháp. Trong phòng khách gian bày biện một vòng ghế sofa, một cái không lớn lê hoa mộc bàn trà, dưới đất là màu xanh nhạt đá cẩm thạch đánh bóng sáng đến có thể soi gương. Tần Tiểu Thiên trong phòng khách dạo qua một vòng, cười nói. Ha ha, cảm giác rất thân thiết, thật lâu không nhìn thấy phòng như vậy. Hầu Phích Tịnh cười nói. Người ngồi xuống tựu là tầm 10 năm, tỉnh lại về sau cũng không phải gặp cái gì đều mới lạ tươi sốt. Ngồi đi, đừng vòng vo, nhìn xem quáng mắt. Tần Tiểu Thiên cười ngồi xuống, vẫn nói. Phó sư bá, lần này các ngươi liên hợp hội tới bao nhiêu người? Phó núi cười nói, vừa rồi ngươi hầu sư bá không phải nói mà, đến rồi hơn 20 vạn tu chân giả, đám tiếp theo là 2 vạn tu chân giả, chẳng mấy chốc sẽ đến, vẫn còn có hơn 10 vạn phàm nhân cũng muốn tới. Hầu Phích Tịnh nói ra, nhân số hay vẫn là quá ít, nguyên giới tổng cộng không hơn trăm triệu nhân khẩu, dù cho toàn bộ di chuyển tới cũng hay vẫn là quá ít. Bất quá, Lý Cường lão đệ chỉ đồng ý di chuyển 300 triệu người, dù cho như vậy cũng muốn rời không mấy cái tinh cầu nhân khẩu. Phó Sơn nói, Tiểu Úc bây giờ là Liên Hợp Hội chính thức trưởng lão, là lần này di dân người phụ trách chủ yếu. Hầu Phích Tịnh cười nói, ta cùng Sùng Bích chỉ là hiệp trợ thoáng một phát, Tiểu Úc là Liên Hợp Hội bồi dưỡng chuyên trách cao thủ tinh thông các hạng sự vụ. Tiểu Thiên, ngươi có chuyện gì, có thể trực tiếp tìm Tiểu Úc tiến hành, ha ha, hắn hiện tại quyền lợi rất lớn. Úc mông bạch không nói gì, chỉ là hướng Tần Tiểu Thiên gật đầu ra hiệu. Phó Sơn nói, Tiểu Úc ngươi có thể giới thiệu một chút tình huống. Úc mông nói vô ích nói, cho tới bây giờ, Liên Hợp Hội tổng cộng xây công sự hơn 400 tòa, kiến thiết hơn 1.000 cái lục không phi trường, ra không cơ cấu lên chuôn phao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, VNWork dùng để câu thông cùng vận chuyển tiểu hình hàng hóa. Xác minh hơn 1.600.000 chủng. Trồng, khoáng vật tư nguyên, về phần phát hiện mới thực vật cùng sinh vật càng là không đã tính toán. Tự động hóa đại hình quặng mỏ cùng tinh luyện nhà xưởng có hơn 70 cái, đầy đủ hiện tại thành thị cùng nhân loại tiêu hao. Từng cái thành thị đều có quân đội đóng ở, Tần Tiểu Thiên hiếu kỳ nói. Một cái thành thị có bao nhiêu quân đội? Úc mông bạch nói, một đoàn quân đội có khoảng 4.000 người, trong đó ước chừng có 100 đê giai tu chân giả. Tần Tiểu Thiên bỗng nhiên kịp phản ứng, vẫn nói. Ai, ngươi nói cho ta biết những cái này làm gì? Phó núi cùng Hầu Phích Tịnh cười ha ha, Phó Sơn nói. Tiểu Thiên, có hứng thú hay không quản lý vùng đất này? Tần Tiểu Thiên không do dự chút nào, bật thốt lên. Không có hứng thú, Hầu Phích Tịnh cười hì hì nhìn xem Tế Vô Nhai, nói ra. Tiểu Tế, đã Tiểu Thiên không muốn, như vậy cái này là nhiệm vụ của ngươi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ khiến cho ngươi phân phối trợ thủ, ngươi chỉ cần khống chế tốt phát triển phương hướng. Tần Tiểu Thiên lúc này mới chú ý tới Tế Vô Nhai từ khi vào nhà sau vẫn không lên tiếng, nguyên lai vẫn còn có như vậy một nguyên nhân. Tế Vô Nhai vẻ mặt không vui, nhưng mà, là, vô pháp chối từ, vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu Thiên, đừng cự tuyệt được làm như vậy giòn được không? Như vậy được hay không được? Tiểu Thiên với tư cách người cầm lái ta đến phố tá. Cái gì người cầm lái? Xuất ca, ngươi đừng hy vọng ta, hắc hắc, ta không sẽ ở một chỗ lâu dài dừng lại. Tế Vô Nhai bài trừ đi ra một bức khuôn mặt tươi cười, nói ra. Ta không phải xuất ca, ngươi là xuất ca, được hay không được? Ai, ngươi muốn biết nếu như ngươi đến khống chế, tại đây sở hữu tất cả tư nguyên cũng có thể do ngươi chi phối, số kia lượng thật là khủng bố. Hắn hận không thể dài ra một cái đuôi đến dung một cái, nghĩ tất cả biện pháp đến hấp dẫn Tần Tiểu Thiên. Tần Tiểu Thiên tài sẽ không lên đem làm, cười hì hì nói. Tuyệt đối không, muốn tư nguyên ta trực tiếp đi dã ngoại tìm, không thể so với liên hợp hội tồn kho chênh lệch. Xuất ca, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn nghe phó sư bá cùng hầu lời của sư bá, đừng. Không được, phụ bọn hắn đối với ngươi kỳ vọng. Tế Vô Nhai chằm chằm vào Tần Tiểu Thiên, chỉ thấy thằng này như không có việc gì tựa ở trên ghế salon, hai mắt nhắm lại làm bộ nhập định. Hắn hận đến nghiến răng, nói ra. Ai ta như thế nào như vậy suy đâu? Tiểu Bạch, đúng rồi, vẫn còn có Tiểu Bạch. Úp mông Bạch lật ra một cái liếc mắt nói ra. Tiền bối nếu như nguyện ý tiếp nhận ta cái kia một đống sự vụ ta sẽ không để ý tiếp nhận tiền bối sự vụ. Hắn phụ trách sự tình phi thường rườm rà phức tạp, không phải người bình thường có thể xử lý. Tế Vô Nhai lập tức như quả cầu ra xì hơi, héo rút tại ghế sofa ở bên trong không hề lên tiếng. Tần Tiểu Thiên nhịn không được muốn cười, bất quá hắn biết rõ nếu cười ra tiếng Tế Vô Nhai tuyệt đối phát điên. Hắn vội vàng nói, ta đi ra ngoài một chút lập tức quay lại, xíu, yêu yêu, một đạo bạch quang hiện lên Tần Tiểu Thiên biến mất không còn tăm tích. Tế Vô Nhai tức giận đến hét lớn, không có nghĩa khi a hát, thằng danh con chạy trốn nhanh, phó núi nghiêm túc nói ra, vậy cứ như thế quyết định, tiểu tế, ngày mai ngươi đến Liên Hợp Hội đi đón quản công tác. Khóe miệng của hắn vi vi nhếch lên, không che giấu được mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Vô Nhai ủ rũ cúi đầu nói, được rồi. Bất quá, làm hư mất không phải trách nhiệm của ta, nếu như làm hư, liền thay người. Hầu Phích Tịnh quát, ngươi còn không có làm, liền nói muốn làm hư. Phải hay là không cố tình muốn quấy rối? Tế Vô Nhai khóc không ra nước mắt tâm nói. Ai ta như thế nào ngu như vậy? Bị Hầu Phích Tịnh giáo huấn vài câu, hắn biết không đường lui, nếu quả thật làm hư, liền Phó Sơn Giã sẽ không tha cho chính mình, đành phải nói ra. Cho ta một cái kỳ hạn tối đa phục vụ 3 năm sau liền từ nhậm. Bằng không thì kiên quyết mặc kệ. Phó núi cùng Hầu Phích Tịnh liếc nhau, hai người trong mắt tràn đầy vui vẻ. Nguyên bổn định lại để cho Tế Vô Nhai tiếp nhận 2 năm, không nghĩ tới thằng này chủ động yêu cầu làm 3 năm, đây chính là chuyện tốt. Hai người chăm miệng một lời nói, đồng ý, phi thường sảng khoái. Tế Vô Nhai hồ nghi cả buổi thầm nói. Chuyện gì xảy ra, đáp ứng quá sảng khoái đi à nha. Một lát sau Tần Tiểu Thiên trở lại cười nói. Giải quyết ư, liếc thấy gặp Tế Vô Nhai mắt đỏ trâu nhìn mình long long. Úp mông nói vô ích nói. Tế hội trường, có tin tức phát tới, có người tìm. Tế Vô Nhai phát điên kêu to. Đừng gọi ta Tế, hội trường, bảo ta Vô Nhai, hội trường, ai con mẹ nó tìm ta. Chấm, cách chương.